Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 2, dĩ nhiên là phải cứu cô ấy rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảng Nhiễm đột nhiên nhớ ra mình vẫn là hồ ly, vội vàng biến thành hình người, cô nhẹ nhàng ôm mỹ nhân vào lòng, để cô ta nằm gối lên đùi mình. Vừa rồi ta liếm vết thương của ngươi, sau đó ngươi tỉnh lại, liệu có phải cách này có hiệu quả đối với sự phục hồi của ngươi không? Mỹ nhân khẽ chớp mi, như thể không còn sức để trả lời câu hỏi của cô, hơi lắc đầu rồi lại khép mắt lại. Cảng Nhiễm tưởng cô ta đã chết, vội cúi xuống cảm nhận hơi thở của cô. May mắn là chỉ là một hồi hoảng hốt, cô ta vẫn còn hơi thở. Cô chuẩn bị tiếp tục chữa trị vết thương cho cô, nhưng đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhức từ trong đan điền. Linh khí màu vàng óng vừa làm cô cảm thấy thoải mái mát mẻ lúc nãy giờ lại cuồn cuộn tràn vào trong ngũ tạng lục phủ của cô, xung đột với yêu khí đỏ mà cô đang tu luyện. Cảng Nhiễm nhíu chặt lông mày, vội vàng điều hòa hô hấp, không biết qua bao lâu, cuối cùng linh khí vàng óng cũng bị nuốt chừng. Cô thở phào nhẹ nhõm, vô thức vuốt nhẹ vào vị trí đan điền. Cảm giác nóng bỏng dữ dội lúc nãy đã lắng xuống, và yêu lực trên người cô dường như cũng mạnh lên một chút. Không trách được trong những cuốn sách yêu quái đều nói yêu quái thích ăn người, thì ra máu người có công dụng như vậy. Nhưng cô đẹp như thế này, làm sao có thể nỡ ăn cô ấy? Cô vừa điều hòa xong lâu như vậy, hy vọng mỹ nhân không đột ngột chết đi. Cảng Nhiễm vội vàng lại gần, dùng mũi ngửi thử, cô vẫn còn thở, chỉ là lại ngất đi thôi. Vết thương vừa liếm xong vẫn chưa bắt đầu phục hồi, máu vẫn từ từ rỉ ra ngoài. Bây giờ phải làm sao đây? Cô ta bị thương nặng như vậy, bản thân mình cũng không thể giúp cô ta liếm vết thương chữa trị được. Cơ thể nguyên thân của cô là một con hồ ly hoang dã. Trong ký ức không có cảnh tượng sống cùng những con hồ ly khác. Trong dòng máu truyền thừa có thuốc thảo dược của linh hồ chữa trị vết thương. Không biết liệu có hiệu quả với con người không? Thôi thì trước hết cứ an ổn cô ta đã. Cảng Nhiễm cõng cô ấy lên, nhanh chóng lên núi, mang cô vào động của mình. Động của cô ấm vào mùa đông, mát vào mùa hè, vô cùng rộng rãi. Giường là được cô tách ra từ một tảng ngọc bích mịn màng tuyệt đẹp. Trên đó còn trải một lớp chăn mà cô tự tay dệt bằng lông hồ ly. Nơi này gần linh mạch, linh khí dồi dào, yêu quái chỉ tranh nhau linh thạch, không hề để ý đến đá quý bình thường, vậy nên Cảng Nhiễm mới được lợi. Trước khi chưa nhập vào cuốn sách, cô đã học vài năm nghề điêu khắc ngọc với ông ngoại, lúc rảnh rỗi sẽ mài những viên đá quý này thành những vật dụng tinh xảo. Động của cô được trang trí đẹp không sao tả xiết, cho dù thần tiên đến cũng không muốn đổi nơi ở. Cô đặt tán Thanh Xuân lên giường, kéo rèm ngọc lại, đắp chăn hồ ly cho cô, rồi vội vàng đi tìm thuốc. Cảng Nhiễm nhớ ở một thung lũng gần đó có một tổ cây liên hoang mọc rất nhiều, rất có tác dụng với vết thương ngoài da. Cô vung móng tay, kiên quyết đào lên mấy chục cây, vắt lấy nước thuốc rồi bôi lên vết thương của tán Thanh Xuân. Thuốc được bôi đã lâu mà vẫn không có chút dấu hiệu cầm máu nào. Tán Thanh Xuân bị Cảng Nhiễm lôi kéo như vậy, dường như càng trở nên yếu ớt hơn. Phải làm sao đây, liệu cô ấy có phải nhìn người ta chết đi không? Cảng Nhiễm lo lắng không thể cứu sống được người, đang vội vàng đi đi lại lại thì chợt lóe lên một ý nghĩ, có vẻ như nội đan của yêu tu có thể chữa lành vết thương cho người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nội đan của cô ấy liên quan đến mạng sống của bản thân, yêu tu mà mất nội đan sẽ nhanh chóng chết đi. Trong cuốn sách, con hồ ly đỏ đã mất nội đan, yêu lực suy giảm. Nên mới bị nữ chính giết chết mà không có sức phản kháng. Nhưng nếu không dùng nội đan, người phụ nữ trước mắt này sẽ chết. Cô ấy là một con người sống, lẽ ra có thể được cứu, huống chi bọn họ từng là đồng loại. Hơn nữa, cô ấy thực sự rất đẹp, đẹp đến mức Cảng Nhiễm không thể chịu được việc nhìn cô ấy chết ngay trước mắt. Cảng Nhiễm không còn do dự nữa, lập tức ngồi xuống khoanh chân, từ trong đan điền của mình, cô rút ra nội đan đỏ lửa của chính mình. Nội đan tỏa ra linh khí dồi dào, bên trong chứa đựng 200 năm tu luyện của cô. Khi nội đan dần tiến gần, phản chiếu gương mặt thanh thoát, thoát tục của tán Thanh Xuân như một vị tiên. Cảng Nhiễm vận chuyển nội đan, từ từ đưa nó đến gần môi của tán Thanh Xuân. Đầu ngón tay dài của cô nắm lấy chiếc cằm tinh xảo của tán Thanh Xuân, ép cô hé môi. Nội đan được Cảng Nhiễm nhẹ nhàng chạm lưỡi đưa vào, đi theo các kinh mạch trong cơ thể tán Thanh Xuân, lướt đi khắp nơi. Không như tưởng tượng, người phụ nữ này đang phản kháng một cách bản năng với sự xâm nhập của nội đan, linh khí trong nội đan trở nên dày đặc, không thể tưới tắm cho đan điền khô cạn của cô ấy. Càng Nhiễm lấy ra tinh hoa tháng nguyệt mà mình đã tích lũy, hòa cùng linh khí mà đưa vào, lần này có vẻ hiệu quả hơn nhiều. Tán Thanh Xuân được tinh hoa tháng nguyệt vỗ về, thân thể không ngừng run lên, âm thanh phát ra một tiếng rên khẽ. Các kinh mạch bị đứt của cô ấy bắt đầu được phục hồi, như là giếng khô lâu ngày gặp mưa xuân, dần dần được lấp đầy. Chỉ trong vài hơi thở, Càng Nhiễm đã giúp cô ấy phục hồi xong một kinh mạch quan trọng, mồ hôi mịn màng dần xuất hiện trên trán. Thân thể của người này không thể tụ linh khí, các kinh mạch đã vỡ nát, việc phục hồi không phải trong một sớm một chiều. Càng Nhiễm đoán rằng cô ấy đơn độc, chắc chắn đã bị kẻ thù truy đuổi, nên mới rơi vào tình cảnh thê thảm như thế này. Thật đáng thương, cô chỉ có thể giúp cô ấy cảm thấy thoải mái hơn, bổ sung thêm một chút linh lực. Khi Càng Nhiễm chuẩn bị thu lại nội đan, cô cảm nhận được sự không nỡ của Tán Thanh Xuân với cơ thể mình. Càng Nhiễm khẽ áp vào bên tai Tán Thanh Xuân, giọng nói mềm mại. Cô yên tâm, ngày mai tôi sẽ tiếp tục trị liệu cho cô. Tán Thanh Xuân chậm rãi tỉnh lại, nhìn vào đôi mắt cáo mê hoặc và đầy quyến rũ của Càng Nhiễm. Hóa ra là một con hồ ly ba đuôi đang trong giai đoạn hóa hình. Con yêu quái nhỏ này trước kia muốn hút máu tiên của cô, nhưng cô đã dùng toàn bộ sức lực đẩy nó ra. Cô đã tu luyện đến đại thừa. 9. Máu tiên trong cơ thể đối với thú loại mà nói chính là linh dược tuyệt hảo. Nhưng linh thú có tu vi thấp mà hút quá nhiều máu người một lần, sẽ rơi vào kết cục nổ tung chết thảm. Cô chỉ vì thấy con yêu quái hóa thành hình người, tu luyện không dễ dàng, có chút thương cảm, nên không muốn dây dưa với hồ ly quái này. Càng Nhiễm mỉm cười, thấy Tán Thanh Xuân hơi hé môi, liền điều khiển nội đan bay về cơ thể mình. Trước đây, mỗi khi Càng Nhiễm lấy nội đan ra, không có linh khí bao bọc, rồi lại đưa vào đan điền, luôn cảm thấy có chút không thoải mái. Nhưng lần này, khi nội đan quay trở lại đan điền, lại cảm thấy mát mẻ và dễ chịu, không có chút khó chịu nào. Cô không vội hấp thu linh khí bổ sung cho nội đan, mà nâng đỡ Tán Thanh Xuân, lo lắng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ cô cảm thấy khá hơn chút nào chưa? Yêu quái áp sát, ngực đầy đặn ép lên ngực cô, mang theo hơi ấm và hương quyến rũ. Nếu là trước đây, cô nhất định sẽ không để con yêu quái này có cơ hội tiếp cận, chỉ cần đến gần 5 bước, chắc chắn sẽ khiến nó tan thành mây khói. Tán Thanh Xuân khẽ run mi mắt, tay nắm chặt thành quyền, muốn đẩy Càng Nhiễm không biết điều ra. Nhưng thân thể cô quá yếu, tay mềm nhũn không có chút sức lực nào, chỉ cần dùng sức một chút liền choáng váng đầu óc. Cánh tay trắng như ngọc lộ ra ngoài, áo đạo của cô không biết từ lúc nào đã rách nát, giờ đây cô còn không mặc nhiều bằng con yêu quái. Nếu người khác biết cô không chú ý đến hình dạng thế này, làm sao xứng đáng với danh xưng tiên vương? Tán Thanh Xuân khép lại đôi mắt ngọc, ngón tay như ngọc bấm nhẹ vào vai Càng Nhiễm, không nói gì. Càng Nhiễm chưa bao giờ thấy một mỹ nhân lạnh lùng yếu đuối như vậy, đôi mắt đen huyền như ngọc, tĩnh mịch lạ thường, toàn thân tỏa ra một khí chất cao quý, khiến lòng người không khỏi rung động. Cô hơi thích loại hoa cao lãnh này, dù không làm gì, cũng khiến người ta cảm giác có một loại cảm giác cấm kỵ khó nói. Khi vui mừng, ba chiếc đuôi cáo to của Càng Nhiễm không ngừng vẫy theo tâm trạng của cô. Cô yên tâm, sẽ không còn ai có thể đuổi giết cô nữa. Tôi là chủ của ngọn núi này, Càng Nhiễm là Càng Nhiễm của Cang Lan Sơn, cô tên gì? Cái tên này là do ký ức của thân thể Càng Nhiễm mà có. Cô nghĩ rằng mình có liên quan đến một ngọn núi tên là Cang La Sơn, nhưng cho đến giờ, cô vẫn chưa từng nghe nói đến ngọn núi này trong yêu giới. Còn về Tán Thanh Xuân, từ khi cô ấy có ký ức, mọi người đều gọi cô là Tiên Vương Thanh Xuân, là người đứng đầu trong 5 đại môn phái tu tiên. Nếu cô nói cho con yêu quái này, chắc chắn nó sẽ nhận ra cô, vì cô đã bị thương nặng trong cuộc chiến với Ma Vương, và đúng lúc tiến vào Đại Thừa Kỳ. 9. Gặp phải kiếp nạn, giờ đây đang yếu ớt, không chừng con hồ ly này sẽ nảy sinh ý đồ xấu. Càng Nhiễm, vợ ơi, lại gần chút đi. Tán Thanh Xuân, con yêu quái không biết xấu hổ. Cách chương.